Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Một Dương Song Thi. 1. Thân là pháp y Liễu Phỉ lúc này lá gan lạ thường lớn. Nàng đi tới, từ trong túi túm ra dung dịch kết tủa găng tay đeo lên. Đem dương hành lý mặt ngoài che thổ xóa đi, kéo ra cái dương khóa kéo, dừng lại một chút. Nhẹ nhàng xốc lên nắp vali, nhưng chỉ là mở một nửa, bởi vì tia sáng ngầm, những người khác không có quá thấy rõ bên trong là cái gì. Từ Liễu Phỉ băng lãnh có thể phản xạ ánh trăng trên mặt căn bản đoán không ra bất kỳ nội dung. Đinh Tiềm lúc nói, trước cho Đỗ Chí Huân hoặc là hình cảnh đội gọi điện thoại đi, để bọn hắn trước phái người tới đem cái dương lôi đi. Trở về kiểm tra. Liễu Phỉ không nói gì, lần này tựa hồ cùng Đinh Tiềm phối hợp ăn ý, đem nắp vali lại đắp lên, lấy điện thoại cầm tay ra tựa hồ thật muốn gọi điện thoại. Quách Dung Dung càng không nhìn thấy trong lòng càng nhanh, hai người các ngươi làm cái quỷ gì nha, che che lấp lấp, đi lên một thanh đem mở dương ra. Uy, ngươi, Liễu Phỉ muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi. Trong dương cuộn mình nữ thi đã hoàn toàn bại lộ trong mắt mọi người. Dù cho tia sáng ảm đạm nhìn không rõ lắm, cũng đầy đủ nhận ra người này cuộn mình tư thái, mặc quần áo, tay chân buộc chặt dây thừng, cùng trên môi khâu lại chỉ gai. Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ ánh mắt không tự chủ được đều rơi vào Tưởng Vũ Hinh trên mặt. Tưởng Vũ Hinh đi tới gần, cúi tại bên cạnh thi thể. Tia sáng ảm đạm, thi thể diện mục có chút mơ hồ. Nàng tỉ mỉ quan sát đến nữ thi quần áo. Nàng không nói một tiếng. Những người khác cũng đều không dám thở mạnh. Nhẫn trong chốc lát, Quách Dung Dung nhịn không được hỏi. Ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhận ra cái này nữ thi? Nàng mặc vào muội muội ta mất tích thời điểm mặc quần áo. Tưởng Vũ Hinh nói. Tất cả mọi người tâm đều lộp bộp một chút. Tưởng Vũ Hinh vội vàng còn nói, nhưng là dung mạo của nàng không giống muội muội ta a. Một điểm đều không giống. Liễu Phỉ lấy ra đèn pin, mở ra nhìn thoáng qua, dùng tay sờ lên thi thể, nói ra, thi cương đã hoàn toàn làm dịu, bộ phận da xuất hiện chóc da, nội tạng bắt đầu hư thối, đã bắt đầu xuất hiện cự nhân xem hiện tượng. Tử vong thời gian đoán chừng tại 2 tuần đến tam tinh kỳ ở giữa. Người chết hẳn là tại 2-3 cái tuần lễ trước. Không có khả năng, Tưởng Vũ Hinh kêu sợ hãi. Không thể nào là muội muội ta. Không thể nào là nàng. Liễu Phỉ do dự một chút. Đã đều đã thấy, vẫn là quyết định nói ra. Ta nghe nói Tưởng Vũ Hàm chân phải trên mắt cá chân có một chỗ màu đỏ. Hình xăm đúng thế. Nàng nhẹ nhàng cuốn lên thi thể phải ống quần, cởi vớ giày, dùng đèn pin chiếu vào thi thể trên mắt cá chân. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được lại gần. Liền Tưởng Vũ Hinh đều là, thi thể trên mắt cá chân thình lình có một cái màu đỏ ấn ký. Nhưng thật ra là một mảnh màu đỏ thiên sứ cánh. Chỉ có một bên khác cánh hẳn là tại Hoàng Đình Phong trên thân. Cái này là một đôi tình lữ hình xăm, kia tiểu tử hiện tại còn sống được thật tốt, mà cái này từng theo nàng cùng một chỗ bỏ trốn nữ hài, cũng đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Tưởng Vũ Hinh nhìn qua nữ thi trên mắt cá chân màu đỏ hình xăm, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Nàng ngơ ngác nhìn qua nữ thi, co quắp ngồi dưới đất, dường như chỉ còn lại một bộ bị rút khô linh hồn thể xác. Bất thình lình đả kích nàng thực sự không chịu đựng nổi. Liễu Phỉ nhìn xem Quách Dung Dung, Quách Dung Dung nhìn xem Trung Khai Tân, cuối cùng ba người ánh mắt đều rơi tại Đinh Tiềm trên thân. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ Đinh Tiềm bên ngoài cũng không ai có thể khuyên được Tưởng Vũ Hinh. Đinh Tiềm đưa tay kéo Tưởng Vũ Hinh, không có túm động. Nàng như cũ ngốc nhìn qua dương hành lý bên trong muội muội thi thể. Đinh Tiềm muốn đem nắp vali đắp lên, Tưởng Vũ Hinh rốt cục động, Nàng gắt gao nắm lấy nắp vali không làm Đinh Tiềm đóng. Hai người cứ như vậy rằng co. Muội muội của ngươi chết rồi. Đinh Tiềm nói, không có, đây không phải muội muội ta. Muội muội của ngươi đã chết. Không, nàng không có. Đinh Tiềm một tay lấy nắp vali đắp lên. Tưởng Vũ Hinh kêu to, giống như nổi điên muốn bổ nhào vào trên cái giường, bị Đinh Tiềm bắt lấy cánh tay. Muội muội của ngươi đã chết, đừng lại tự trách, ngươi đã tận lực. Tưởng Vũ Hinh nhào tại Đinh Tiềm trong ngực, lên tiếng khóc lớn, kiềm chế đã lâu tình cảm giống vỡ đê hồng thủy thỏa thích phát tiết. Nàng bỏ ra nhiều như vậy, liền an nguy của mình đều có thể bỏ đi không thèm để ý. Kết quả là như cũ đổi không trở về muội muội của mình. Tốt nhất ngày không có mắt, vận mệnh làm sao lại lãnh khốc như vậy. Như thế vô tình, Tưởng Vũ Hinh khóc đến thời điểm những người khác giữ im lặng, suy bụng ta ra bụng người, ai trong lòng cũng không dễ chịu. Quách Dung Dung nhất cảm tính, nghe Tưởng Vũ Hinh khóc đến thương tâm, liền hắn thụ lây nhiễm, cùng theo rơi nước mắt, khóc cực kỳ lâu, trời đều tảng sáng, Tưởng Vũ Hinh khóc mệt, nằm sấp tại Đinh Tiềm trong ngực ngủ thật say. Đinh Tiềm để Quách Dung Dung đem lái xe của bọn họ tiến đến. Trước đưa Tưởng Vũ Hinh đi công an cục nghỉ ngơi, hắn không có đi, Liễu Phỉ một điểm đều không kỳ quái. Nàng hỏi, ngươi mới vừa rồi còn có chuyện không có nói là sao? Ta không muốn ở trước Tưởng Vũ Hinh mặt nói, nàng nhận kích thích đã đủ nhiều. Ngươi muốn nói cái gì? Hung thủ, Liễu Phỉ ánh mắt lấp lóe. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta chú ý tới. Nguyên lai ngươi cũng nhìn thấy. Trung Khai Tân bị lạnh ở một bên, nhìn lấy nữ thần của mình chỉ toàn cùng người khác trò chuyện lời mình nghe không hiểu. Ghen tuông đại phát, ai, hai người các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Chú ý tới cái gì? IQ của ngươi thật sự là 170. Liễu Phỉ nói lấy hắn một câu, đi đến hố đất bên cạnh. Đương nhiên rồi, IQ khảo thi giấy chứng nhận ta còn giữ đâu. Quốc gia chứng nhận, già trẻ không gạt. Liễu Phỉ không có phản ứng hắn, chỉ vào trang thi thể dương hành lý nói, Tưởng Vũ Hàm mặc dù cũng là bị cất vào dương hành lý bên trong vùi vào dưới mặt đất, nhưng là cái dương này mặt ngoài cũng không thể cắm vào cứng rắn tố quản lỗ thủng. Điều này nói rõ, Dương Kiến Minh lúc ấy căn bản là không có nghĩ dùng nàng để bắt chẹt. Căn bản chính là muốn giết nàng. Tưởng Vũ Hàm xác thực không có cho người trong nhà phát bắt chẹt tin nhắn. Đinh Tiềm nói, có phải hay không là Dương Kiến Minh cùng Tưởng Vũ Hinh ở giữa còn có đừng mâu thuẫn? Liễu Phỉ nghĩ đến sâu một tầng, Tưởng Vũ Hinh mất tích kia lúc trời tối, trước bị Hoàng Đình Phong bắt cóc về đến trong nhà, từ trong nhà hắn trốn sau khi đi ra, trên nửa đường ngoài ý muốn đụng phải bắt cóc phạm kéo lấy dương hành lý trải qua. Thế là, nàng liền vụng trộm theo dõi bắt cóc phạm tiến điện tử khoa học kỹ thuật đại tá vườn. Đi đến nơi này, nàng tận mắt nhìn thấy bắt cóc phạm đào đất chôn dương. Nhưng mà, nàng không cẩn thận kinh động đến đối phương. Bắt cóc phạm lo lắng sự tình suy tàn, dưới tình thế cấp bách đem giết chết. Cho nên nói, ở phụ cận đây hẳn là còn chôn lấy một bộ nữ thi. Đinh Tiềm không khỏi nói ra kinh người như thế. Quả thực là tại tự thuật một kiện mình tận mắt nhìn thấy sự tình đồng dạng. Để cho người ta không khỏi nghĩ lên, hắn mới vừa rồi cùng Tưởng Vũ Hinh thần bí hề hề làm ra hết thảy. Liền Liễu Phỉ cũng không khỏi đổi sắc mặt. Người đây là dùng chung tình thuật biết đến. Thông qua chung tình thuật phỏng đoán. Nhưng suy đoán của ngươi có một vấn đề. Vấn đề gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.